Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Trí Khôn cùng Phong Nhiêu Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đã lâu không gặp. Triệu Mục cười lạnh nói, chủ nhân, ngài rốt cuộc trở về. Bán thần Vu Yêu nịnh hót nói, hồn nhiên và năm đó mới vừa bị mua được làm đầy tớ thời điểm như nhau. À, người chẳng lẽ không phải là chuẩn bị bắt sống ta sao? Triệu Mục diễu cợt nói, âm hồn nguyền rủa oán ma pháp trận, chí ít 1 triệu loài người linh hồn đổi thành là âm hồn. Sau đó đem âm hồn hành hạ đến tan vỡ thông qua bí thuật tạo thành tinh thuần nhất nguyền rủa oán. Nguyền rủa, đây chính là trực tiếp phong tỏa chân linh có thể vượt qua đại vị diện khống chế tay của một người. Đốt, ngươi làm sao biết? Bán thần Vu Yêu vừa giận vừa sợ. Hắn tự hỏi mình phản bội tâm cho tới bây giờ không có hiển lộ qua. Như vậy vấn đề xuất hiện. Bạo Phong Bá Tước là làm sao biết hắn phản bội, lại là làm sao biết âm hồn nguyền rủa oán cái này hắn từ trong truyền thừa lấy được cổ xưa ma pháp. Trận, còn có hắn lại là làm sao mặc qua ma pháp tháp tầng tầng hệ thống phòng ngự xuất hiện ở hắn sau. Lưng, bởi vì ta thấy được, Triệu Mục cười nói, hắn thật thấy được, thời gian niệm lực trực tiếp thấm vào toàn bộ bạo gió thung lũng. Thời gian trí nhớ, để cho nơi này phát sinh hết thảy cũng không gạt được hắn. Dung hợp thành hoa cương thời gian niệm lực hắn bây giờ có 22 tỷ thời gian niệm lực. Đừng nói một cái bạo gió thung lũng, chính là cách đó không xa thành hải hoàng cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn tiến hành thời gian vào mộng. Chỉ cần có thể thời gian vào mộng hắn liền có thể biết phát sinh qua hết thảy. Nếu không hắn làm sao biết? Bán thần Vu Yêu đã ở những năm này sinh ra dị tâm. Nếu ngươi đều biết, bán thần Vu Yêu cười khổ nói. Lời đếm một nửa, bán thần Vu Yêu trong cơ thể xương cốt phá vỡ máu thịt từng tầng một xương trắng tạo thành áo giáp. Từng cây một xương sườn giống như cong đao ở khoảng cách gần cắt hướng sau lưng Triệu Mục. Cho dù lấy mạng đổi mạng hắn lần này vậy muốn tiêu diệt Bạo Phong Bá Tước. Mặc dù không có thể bắt sống rất đáng tiếc, nhưng là tiêu diệt sau này vây khốn linh hồn cũng giống như vậy. Dù sao hắn có Vu Yêu mệnh hạp, cho dù chết cũng sẽ rất nhanh mượn mệnh hạp để dành dự bị thần tính và sống lại nghi thức sống lại. Triệu Mục trong lòng thở dài, trong tay giết thần nghịch nhận bức tranh qua một cái lơ lửng không chừng quỹ tích. Hoàn toàn theo chết tuyến cắt ra. Cuối cùng một đao cắt ra bán thần Vu Yêu linh hồn. Bán thần Vu Yêu chính là bán thần hạ vị. Liên liên phòng ngự tính chất bán thần khí cũng không có một kiện. Mặc dù tựa hồ lấy được một cái cổ xưa vong linh hệ phái truyền thừa. Nhưng là chỉ bằng chút thủ đoạn này cũng muốn theo hắn động thủ căn bản là tự tìm cái chết. Thời gian vào mộng, phong tỏa linh hồn. Triệu Mục trực tiếp đem bán thần Vu Yêu linh hồn kéo vào mộng giới. Sau đó theo linh hồn liên lạc, bị hắn che giấu ở một cái địa phương nào đó Vu Yêu mệnh hạp bên trong thần tính cũng không cách nào. May mắn tránh khỏi, bị thời gian vào mộng cách không kéo vào mộng giới. Chỉ còn lại một cái trống rỗng Vu Yêu mệnh hạp ngủ say ở dị không gian. Cho đến ngày nay, theo hắn thành là bán thần đỉnh cấp. Đối phó bán thần trung hạ vị, hắn đã có thể trực tiếp thời gian vào mộng đem kéo vào mộng giới mặc cho xẻ thịt. Diệt trừ bán thần Vu Yêu, thời gian vào mộng thuận tiện bao trùm bạo gió thung lũng. Tất cả vong linh và người sống, toàn bộ đều bị kéo vào mộng giới tiến hành sửa số mạng tẩy não. Tẩy não sau này, lại thả ra từng cái đã trung thành cảnh cảnh. Có vong linh nô bộc đi chiếu cố còn không có tỉnh lại Tyler và biển lỵ huynh muội. Cũng có vong linh nô bộc mang miễn cưỡng kiên trì manh manh tới Bạo Phong thành bảo nghỉ ngơi. Thừa dịp manh manh còn chưa tới Triệu Mục bắt đầu tra cứu bán thần Vu Yêu trí nhớ. Hắn thật là tò mò bán thần Vu Yêu là làm sao trọng tố mệnh hạp. Phải biết mệnh hạp có Vu Yêu linh hồn căn nguyên. Trọng tố mệnh hạp ý nghĩa tổn thất linh hồn căn nguyên đã từng một lần đền bù. Thú vị, nguyên lai là vật này. Triệu Mục trước mắt sáng lên, phái ra một cái âm ảnh phân thân thu hồi bán thần Vu Yêu mệnh hạp. Vu Yêu mệnh hạp, thật ra thì ngay tại bão gió thung lũng sâu trong lòng đất. Bất quá mấy giây, âm ảnh phân thân đã trở lại. Triệu Mục phong tỏa chết tuyến một đao cắt ra mệnh hạp. Chỉ gặp bên trong có một cái bán thần Vu Yêu bộ dáng tinh thạch. Triệu Mục cầm lên, tinh thạch nhất thời bị bóp dẹp. Vật này hắn biết, thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy loại thần thoại vật liệu tinh hồn thạch. Chỉ có vô số sinh mạng đất chết mới có thể hội tụ. Nếu như chỉ là như vậy, tinh hồn thạch hẳn rất dễ dàng người là chế tạo. Nhưng mà tạo thành tinh hồn thạch còn có một cái điều kiện, chính là chết sinh mạng phải là tràn đầy. Hạnh phúc, cái này thì rất phiền toái. Hàng loạt sinh mạng tràn đầy hạnh phúc chết. Trong đó chỉ cần có một cái chết thời điểm không hạnh phúc không đẹp đầy. Sinh ra tinh hồn thạch thì sẽ sinh ra tạp chất. Có tạp chất, tinh hồn thạch cũng không chân quý. Trong tay hắn một khối này chính là không có tạp chất tinh khiết tinh hồn thạch. Vật này theo đất dẻo cao su như nhau. Thông qua đặc thù bí thuật tạo thành mình dáng vẻ. Là có thể chia ra một chút thần tính gửi nhờ trong đó sản sinh ra một cái mới tinh linh hồn. Cái này tương đương với nhiều hơn tới một cái mạng. Chân chính bổn tôn chết phân thân còn có thể không tổn hao gì sống lại một cái mạng. Bất quá vật này vậy không phải là không có thiếu sót. Đó chính là một khi bị người sử dụng liền không cách nào hai lần lợi dụng. Thời gian lại đưa, Triệu Mục bơm vào thời gian niệm lực. Tinh hồn thạch giống như thời gian ngược dòng như nhau lau đi bán thần Vu Yêu tất cả dấu vết. Vật này rất chân quý, nhưng là đối với hắn chỗ dùng không lớn. Bởi vì hắn có thần hóa lãnh chúa hóa thân. Có thể mượn dân lãnh địa lực lượng trực tiếp ngưng tụ tăng trưởng linh hồn. Tinh hồn thạch đối với hắn không dùng, nhưng là có thể tăng nhanh Lý Liên Tâm thương thế tốc độ khôi phục. Phong thần vũ trụ nhỏ mộng giới chỗ sâu, Lý Liên Tâm ở trong tinh không ngủ say. Nếu như nói manh manh là thiếu nữ thần là ma pháp nữ thần. Như vậy Lý Liên Tâm chính là trí khôn thần là phong nhiêu nữ thần. Đáng một nói là, Lý Liên Tâm theo đạt được mạt nhật giáo hội tín ngưỡng. Nàng trí nhớ đã ở dần dần khôi phục, thân mộng giới, hơn nữa bản thân quá trình khôi phục cũng là tầng tầng đệ vào. Lý Liên Tâm bí mật căn bản không gạt được hắn, nàng chính là xuất thân từ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi trí khôn cùng phong nhiêu nữ thần. Đồng thời cũng là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi công nhận đã rơi xuống nữ thần. Bây giờ nàng giáo hội tín đồ ở chủ vị diện đều đã lác đác không có mấy. Dẫu sao cũng đã qua rất nhiều năm. Năm đó những tín đồ kia cơ bản đều đã chết già. Thần chức nhân viên mất đi thần thuật. Có thể dựa vào mình lần nữa nắm giữ siêu phàm lực lượng chỉ có số rất ít. Phần lớn thần chức nhân viên không phải chuyển tin chính là đã chết già. Bây giờ còn sống tín đồ và thần chức nhân viên ở chủ vị diện cộng lại cũng chưa tới 1.000 người. Chính là cái này không đến 1.000 người. Để cho Lý Liên Tâm kiên trì không có hoàn toàn chết. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác. Lý Liên Tâm là rực rỡ chủ động đưa đến bên người hắn. Vốn là Lý Liên Tâm chính là bởi vì phải lao ra thế giới luân hồi mới chết. Rực rỡ làm như vậy chính là hy vọng Lý Liên Tâm có thể trợ giúp hắn ở chư thần hạo kiếp thế giới. Luân hồi đứng vững gót chân, nơi này không phải mạnh nhất thế giới luân hồi. Còn có Tây Du Ký chờ thế giới luân hồi không thua với thậm chí thắng được chư thần hạo kiếp thế. Giới luân hồi. Như vậy mà chỉ có nơi này có một cái khổng lồ âm ảnh vị diện. Nghĩ đến đây Triệu Mục đi về phía Lý Liên Tâm. Từ trí nhớ bắt đầu hồi phục, Lý Liên Tâm liền một mực ẩn núp hắn. Lại cũng không gặp đã từng là chim non theo người và điềm đạm đáng yêu. Mỗi một lần gặp mặt đều là lạnh như băng nhìn hắn. Thật là hoài niệm đã từng là Lý Liên Tâm.